Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 438, Phi. Tinh hạm trên, Bạch Mục Dã năm cái người cũng đã từ nghỉ ngơi khoang bên trong đi ra. Nhìn lấy đã có chút quen thuộc Tử Vân Tinh là, năm người trên mặt đều mang nụ cười vui vẻ. Tiểu Cố rốt cục muốn lên ngôi, bên thân bằng hữu. Đột nhiên muốn trở thành đế quốc này cao nhất quyền hạn người. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Các ngươi nói, Tiểu Cố làm rồi hoàng đế về sau, sẽ ngay đầu tiên ban bố cái gì pháp lệnh? Có thể hay không giống hắn phụ thân đồng dạng, tiếp tục lấy nhân trị thiên hạ? Đàn Cốc nhìn lấy mấy người khác hỏi nói, cái này, dựa theo Tiểu Cố tính tình, sợ là sẽ phải so với hắn phụ thân càng thêm cấp tiến một chút. Bất quá có Nhiếp Chính Vương ở một bên nhìn lấy, chắc hẳn cũng sẽ không làm quá phận. Thải Y nói rằng, Lâm Tử Câm nhìn lấy Bạch Mục Dã, ca ca, ngươi nói làm rồi hoàng đế về sau, Tiểu Cố vẫn là lúc trước cái kia Tiểu Cố sao? Bạch Mục Dã cười lấy lung lay đầu, làm sao có thể? Tự liền tự âm đều thành lớn rồi. Tiểu Cố làm sao có thể còn giống như trước đồng dạng. Tự âm nâng lên hai má. Ta thế nào rồi? Lâm Tử Câm nhanh chóng vò đầu. Không có thế nào, người ưu tú. Tự âm cấp tốc ra tay phản kháng. Hai người náo làm một đoàn. Cơ Thải Y nói, ngươi nhìn, này nếu là tại quá khứ, Tư Âm khẳng định tức giận không biết làm sao rồi. Hiện tại cũng biết rõ phản kháng. Tư Âm một bên cùng Tử Câm nháo, một bên hừ hừ nói, mãi mãi không biết phản kháng đó là đồ ngốc. Cười đùa bên trong, tinh hạm đã tiếp cận Tử Vân Tinh. Sau đó bị Tử Vân Tinh phía trên bộ đội phòng ngự chặn đường cũng không phải là bọn hắn, mà là tất cả tiến vào Tử Vân Tinh hạm. Tất cả đều muốn ở ngoài vũ trụ tiếp thu kiểm tra. Sau đó có một bầy quân nhân lên hạm, trải qua một phen sau khi kiểm tra, mới đưa bọn hắn cho đi. Toàn bộ quá trình cẩn thận tỉ mỉ, bất kỳ ngóc ngách nào cũng đều không có buông tha. Làm tinh hạm hạ xuống ở Tử Vân hàng không trung tâm về sau, lần nữa có người đi lên kiểm tra. Tân Hoàng đăng cơ, các phương các mặt khẳng định đều theo chiếu nhất yêu cầu nghiêm khắc đến. Nghĩ muốn ngay tại lúc này lừa dối qua ải, phi thường khó khăn. Sau đó Bạch Mục Dã tiếp vào lão Tống điện thoại. Bọn hắn là theo chân phi đại một đám người cùng với phi tiên tinh những cái kia cấp một chủ thành, thành chủ cùng đi đến. Lão Tống hỏi Tiểu Bạch buổi tối muốn hay không tụ họp một chút. Tiểu Bạch nghe ra lão Tống trong lời nói tựa hồ có khác ý tứ. Nếu không trước đó hai người thường thường gặp mặt, không cần thiết ngay tại lúc này tụ hội. Buổi tối ngươi tự mình một người tới đây. Lão Tống ở đó bên bàn giao. Đến rồi Tiểu Cố đã sớm chuẩn bị cho bọn họ tốt trang viên thu xếp tốt về sau. Tiểu Bạch cùng Lâm Tử Câm đám người bàn giao hai câu. Ra cửa một cái người đánh rồi chiếc xe, hướng về cùng lão Tống ước định địa phương tốt chạy tới. Nơi đó là một cái quán cơm nhỏ. Tiểu Bạch đến thời điểm bọc nhỏ thời gian lão Tống đã điểm tốt rồi đồ ăn, thậm chí ngay cả rượu đều chuẩn bị tốt rồi. Sư phụ, ngày này đem ta gọi tới đây, sẽ không phải thật chính là vì rồi để ta bồi ngài uống chén rượu à? Mấu chốt ta cũng không thể uống nha. Bạch Mục Dã vừa vào cửa liền trêu chọc bắt đầu. Không có để ngươi uống. Lão Tống cười cười, ra hiệu Bạch Mục Dã ngồi xuống. Như thế nào, gần nhất lại có cái gì tiến bộ? Lão Tống hỏi một câu. Này sư đồ hai người mặc dù sư phụ không giống sư phụ, đồ đệ không giống đồ đệ, nhưng nói đến cùng, lão Tống dù sao cũng là một cái thần phù sư, nhiều năm như vậy tích lũy được đủ loại kinh nghiệm không phải trắng cho. Tiểu Bạch thiên phú cho dù tốt, cũng không khả năng bất cứ việc gì vô sự tự thông. Tiến vào phi đại về sau, hắn ở lão Tống trên thân học được đồ vật cũng khá nhiều. Tiến bộ, mỗi ngày đều ở tiến bộ a. Bạch Mục Dã cười lấy cầm lấy chiếc đũa, gẹp lên một mảnh thịt, nghĩ nghĩ, nói, đúng rồi, sư phụ hiện tại có phải hay không đã nhanh muốn tới thần cấp trung giai rồi? Lão Tống lung lay đầu, nào có nhanh như vậy? Tinh thần lực vẫn chưa tới 2 vạn đâu. Bạch Mục Dã ngẫm lại chính mình, nhịn không được cười khổ nói, ngày này còn ngại thấp, ta làm sao xử lý? Cái gì ngươi làm sao xử lý? Lão Tống trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi còn muốn thế nào? Nghĩ trên trời. Nói xong, cầm chén rượu lên uống rồi một thanh. Sau đó nhỏ giọng nói. Tân Hoàng đăng cơ. Sợ là có người muốn làm sự tình. Ngươi phải cẩn thận chút. Ồ, Bạch Mục Dã nhìn lấy Lão Tống. Sư phụ cớ gì nói ra lời ấy? Trước đó các ngươi khai hoang chỗ kia thứ nguyên không gian lúc đi ra, có phải hay không gặp được rồi phi tiên quận vương nhi tử? Lão Tống nhìn lấy Bạch Mục Dã vẻ mặt thành thật mà hỏi. A, cái này chuyện sư phụ làm sao biết rõ? Bạch Mục Dã có chút kỳ quái nhìn lấy Lão Tống. Sau khi đi ra, 5 người cũng không có cùng bất luận kẻ nào nói lên qua. Khó nói vị kia phi tiên quận vương thế tử bên thân có gian tế. Bất quá mặc dù có gian tế, cũng cần phải cùng sư phụ loại này không tranh quyền thế người không quan hệ mới là. Ở Bạch Mục Dã cảm nhận bên trong, sư phụ cùng Phương Tình trời sinh nên ở sân trường bên trong. Làm chính bọn hắn ưa thích sự tình, sau đó đào lý thiên dưới, ngươi đừng quản ta làm sao biết rõ. Lão Tống nhìn rồi Bạch Mục Dã một mắt, vị kia phi tiên quận vương thế tử, ngươi hiểu bao nhiêu? Bạch Mục Dã nói rằng, cũng không so sư phụ ít a. Ha ha, ngươi tiểu tử này, còn chứa lên rồi. Lão Tống vừa trừng mắt, vậy ngươi nói một chút. Hắn là thật không tin, chính mình cái này yêu nghiệt đồ đệ thật đúng là có thể yêu nghiệt đến loại trình độ đó. Chẳng những thiên phú cường đại đến làm người tuyệt vọng, xoáy đến để người theo không kịp, tự liền này đầu óc cũng làm cho người run rẩy hay sao? Hắn cũng không có làm thiên biểu hiện đi ra như vậy hoàn khố. Không, phải nói, hắn cũng không phải là một cái hoàn khố, mà là một cái chân chính từ nhỏ tiếp thu đỉnh cấp giáo dục tinh anh nhân tài. Hắn ngày bình thường thậm chí phi thường tự hạn chế. Xưa nay rất có hiền danh. Bạch Mục Dã nhìn lấy Lão Tống cười lấy nói rằng, cho nên ngày kia hắn giả dạng là một cái gan nhỏ sợ chết hoàn khố bộ dáng, để ta nhớ tới một quyển sách. Lão Tống nhìn lấy hắn, sách gì? Diễn viên tự mình tu dưỡng. Bạch Mục Dã nhe răng cười nói. Lão Tống lật một cái xem thường, bất quá trong lòng mặt lại hết sức rung động. Này nhỏ hỗn chướng đồ vật, hắn thật đúng là biết rõ. Nếu như không phải có người nhắc nhở hắn, chỉ sợ hắn cũng không nghĩ đến nhiều chuyện như vậy. Vậy ngươi có biết rõ hắn tại sao phải cố ý khiêu khích ngươi? Lão Tống hỏi nói. Cái này không khó đoán a. Bạch Mục Dã cười rộ lên, nên liền là nghĩ muốn thăm dò ta là một cái dạng gì người. Khác đến lúc đó hỏng rồi bọn hắn tốt chuyện chứ sao? Lão Tông ánh mắt bên trong lộ ra một vòng kinh ngạc chi sắc. Cái gọi là tốt chuyện lại chỉ là cái gì đây? Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua 4 phía. Lão Tông nói, yên tâm đi, nơi này không có vấn đề. Há, bọn hắn tốt chuyện, tự nhiên là xử lý thái tử, xử lý nhất chính vương chứ sao? Bạch Mục Dã rất là bình tĩnh nói. Lão Tống lần này triệt để ngây dại. Cho dù là hắn, ở ngay từ đầu nghe được tin tức này thời điểm, đều bị chấn động đến cơ hồ nói không ra lời. Kết quả này tiểu hỗn đản ngược lại tốt, hời hợt qua loa liền nói ra. Như thế chuyện cơ mật, ngươi là làm sao biết rõ? Lão Tống một mặt nghiêm túc nhìn lấy Bạch Mục Dã. Ngài đều biết rõ rồi, ta thế nào liền không thể biết rõ? Bạch Mục Dã cười nói, cái này chuyện nên biết người, sợ là liền không có không biết a. Nói bậy nói bạ. Lão Tống nhìn rồi hắn một mắt, loại này muốn rơi đầu mưu đồ bí mật, làm sao có thể mọi người đều biết. Nhiếp chính vương không biết tâm tư của bọn hắn. Bạch mục giã nhìn lấy lão Tống, vẫn là thái tử không biết. Lão Tống thở rồi một hơi, nhẹ giọng nói, này đế quốc, chịu không được loại này dày vò a. Này một lần tân hoàng đăng cơ, thần thánh cùng Thương Hải đế quốc đều muốn phái người tới đây chúc mừng. Nếu như ngay tại lúc này, tuôn ra tổ long trong đế quốc loạn loại này chuyện, coi như không phải để người chế giễu đơn giản như vậy á, luôn có như vậy một số người. Trong đầu cả ngày tràn đầy ảo giác, cảm thấy chính mình là có thể, cho dù khắp thế giới người đều có thể nhìn ra ý nghĩ của bọn hắn. Chính bọn hắn y nguyên cố chấp cho rằng người khác nhìn không thấy. Có thể có biện pháp nào? Bạch mục giã nhún nhún vai. Thực tế trên, hắn cũng liền là ở lão Tống trước mặt trang bức mà thôi. Kỳ thực hắn vừa mới đạt được tin tức kia thời điểm, toàn bộ người cũng bị rung động được không nhẹ. Nếu như không phải quá xinh đẹp lưu lại cao cấp trí năng, e là cho dù trên đời này cường đại nhất hacker cũng phá giải không được những tin tức kia. Tứ đại thân vương, 10 đại quận vương, vậy mà nghĩ muốn tạo phản. Mà là bọn hắn thế mà đem thời gian tuyển ở rồi thái tử đăng cơ này một ngày. Mà lại này một ngày, bọn hắn những người này tất cả đều muốn tới Tử Vân, muốn đi hoàng thành xem lễ. Ai có thể nghĩ tới, ai dám tin tưởng. Liền xem như nhiếp chính tể vương, chỉ sợ cũng không thể tin được hắn đám kia các huynh đệ vậy mà lại điên cuồng đến tình trạng như thế. Mấu chốt là đối với việc này ở giữa, thế mà còn nổi lên một đạo để hắn không tưởng tượng nổi cái bóng đại hoàng tử. Lý Hạ, có như vậy trong nháy mắt, Tiểu Bạch thậm chí hoài nghi này có phải hay không là tứ đại thân vương cùng 10 đại quận vương. Bên kia cố tình bày nghi trận, nếu như nói người kia là Lý Hùng, hắn vẫn ít nhiều có thể hiểu được. Từ dĩ vãng đạt được những tài liệu kia đến xem, tam hoàng tử Lý Hùng, lúc trước đối hoàng vị có lẽ là từng có ý nghĩ. Về phần đại hoàng tử, từ đầu đến cuối, liền chưa từng gặp hắn đối vị trí kia từng có bất kỳ một tia thèm nhỏ dãi. Liền xem như ẩn tàng phải rất sâu, cũng không khả năng ẩn tàng được bản thân hoàn toàn không có tất cả a. Bất quá rất nhanh, Tiểu Bạch liền được càng nhiều tài liệu, phát hiện đại hoàng tử Lý Hạ căn bản cũng không biết rõ cái này chuyện. Vì sao trở thành mục tiêu? Hoàn toàn là bởi vì hắn đối vị trí này không có bất kỳ cái gì tố tìm. Thái tử từ không cần phải nói, tam hoàng tử kỳ thực cũng không phù hợp. Bởi vì theo lấy thái tử đăng cơ thời gian tới gần, tam hoàng tử đã bắt đầu dần dần triển lộ ra hắn anh minh thần võ một mặt. Trước đó đi thiên hồ thánh địa bế quan tu luyện, trở về sau toàn bộ nhân khí chất đại biến. Rất nhiều người đều nói, tam hoàng tử trên thân ẩn ẩn có năm đó tề vương phong thái. Khác biệt là tam hoàng tử cũng không có cùng thái tử tranh vị tâm tư. Bồi dưỡng một người như vậy lên đài, đối đám kia thân vương cùng quận vương nhóm tới nói, cùng tiểu cố lên đài chỉ sợ không có cái gì phân biệt. Về phần còn lại mấy cái bên kia hoàng tử, thì càng không thích hợp, chí ít danh chính ngôn thuận cửa ải này, bọn hắn liền qua không được. Lại nói những hoàng tử kia thực chất bên trong từng cái cũng đều tràn ngập tham lam. Mấu chốt đều phi thường ưu tú. Một mực liền biểu hiện được phi thường ưu tú. Nếu để cho những người kia thượng vị, sợ rằng sẽ làm được so tiểu cố lên đài càng thêm cấp tiến. Cho nên, thích hợp nhất người cũng chỉ có thể là đại hoàng tử Lý Hạ, cùng là hoàng hậu Sở Sinh. Tính cách ôn hòa, từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ liền không có tranh qua bất kỳ đồ vật. Cả ngày đem chính mình quan ở trong phòng thí nghiệm tiến hành đủ loại nghiên cứu khoa học thí nghiệm, dạng này người, để hắn làm hoàng đế, sau đó cho hắn thế giới trên tốt nhất phòng thí nghiệm. Hắn khẳng định liền phòng thí nghiệm cửa đều sẽ không phóng ra một bước. Lão Tống tối nay tới tìm Bạch Mục Dã, nhưng thật ra là muốn nói cho hắn cái này chuyện, sau đó để hắn lập tức dẫn người trở về. Không cần trộn lẫn cùng đến chuyện này ở giữa đến, bởi vì cái này chuyện thật sự là quá mức hung hiểm. Không nên cảm thấy có chúng ta những này thần cấp che chở các ngươi liền có thể bình yên vô sự. Tứ đại thân vương, 10 đại quận vương, những người này nội tình đến tột cùng sâu bao nhiêu? Nói thật, đến hiện trong lòng ta đều không ngọn nguồn. Nhưng ta biết rõ, những người này một khi triển khai công kích, liền xem như Nhiếp Chính Vương, Tề Vương, chỉ sợ cũng là gánh không được. Cho nên, đây không phải một cái đùa giỡn sự tình, trừ phi ngươi Bạch gia nữ đế ở chỗ này che chở ngươi. Bằng không thì, không ai có thể bảo trụ ngươi. Lão Tống nói lời nói này thời điểm, vô cùng nghiêm túc. Bạch Mục Dã hỏi một câu, sư phụ kia ngài đâu? Ta, Lão Tống sửng sốt một chút, lập tức nói, ta đương nhiên phải ở lại chỗ này. Vì cái gì? Bạch Mục Dã hỏi, không có vì cái gì. Lão Tống khoát khoát tay, bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Là bởi vì các ngươi cũng là hoàng gia cung phụng đoàn thành viên sao? Bạch Mục Dã lại hỏi một câu. Lão Tống đặt chén rượu xuống, ngơ ngác nhìn rồi hắn vài lần. Đột nhiên nhịn không được mắng nói, ngươi một người 20 tuổi không đến mông nhỏ hài tử, làm sao lại biết rõ rồi nhiều như vậy chuyện ngươi không nên biết? Đã ngươi đều biết rõ, kia ta nón nói, ngươi nghe vào không có? Nghe vào rồi, Bạch Mục Dã gật gật đầu. Ngươi như vậy nghe lời. Lão Tống tràn ngập không tín nhiệm nhìn lấy Bạch Mục Dã. Ngài nhìn, ngài biết rõ ràng. Bạch Mục Dã cười rộ lên. Thái tử là ta huynh đệ, thái tử bên thân Lưu Chí Viễn cũng là ta huynh đệ. Có người muốn giết bọn hắn, ta khẳng định là không thể ngồi nhìn. Nhưng ngươi chút tu vi ấy. Lão Tống lắc đầu thở dài, cho dù các ngươi đám người này hài tử, có thể gánh vác được 1-2 cái thần cấp công kích. Nhưng nếu là 10 cái 8 cái đâu? Nếu là thêm nữa nhỉ? Có nhiều như vậy sao? Bạch Mục Dã nhìn lấy Lão Tống, hoàng thất bên này, Tề Vương bên này, khó nói liền không có rồi sao? Ai? Lão Tống cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng. Kỳ thực trước khi đến hắn liền biết rõ, 89/10 nói không động này cái quật cường đồ đệ. Nhưng hắn vẫn là có ý định thử một lần. Dù sao loại này chuyện, thật không phải là một đám người trẻ tuổi tham dự. Quá nguy hiểm, một khi xuất hiện một điểm cái gì ngoài ý muốn. Nhưng làm thế nào? Khoảng cách thái tử đăng cơ, còn có 7 ngày, Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm đột nhiên riêng phần mình tiếp vào một chương thiếp mời. Thiếp mời không phải loại kia điện tử, mà là phi thường nguyên thủy cổ xưa, mà lại trang giấy chất liệu cực tốt loại kia chính thức thiếp mời. Bây giờ còn tại kiên trì dùng loại này cấp cao giấy chất thiếp mời. Cơ bản trên cũng liền là một chút vương công quý tộc cùng cổ xưa thế gia rồi. Ở Bạch Mục Dã xem ra, nguyên nhân cũng chỉ có một cái, vì rồi trang bức. Bạch Mục Dã nhận được chương này thiếp mời, đến từ Bạch gia, cái kia hắn chưa từng thấy qua gia tộc, thế mà cho hắn phát rồi một phong thiếp mời tới đây. Thành mời Bạch gia ưu tú tuổi trẻ con cháu Bạch Mục Dã tham gia ngày 24 tháng 12 tổ chức gia tộc dạ yến. Địa chỉ là, thiếp mời trên nội dung vô cùng đơn giản. Gia tộc dạ yến, ha ha, ta cũng là cái có gia tộc người. Bạch Mục Dã cười cười, đem thiếp mời tiện tay ném ở một bên. Sau đó Lâm Tử Câm cũng cầm lấy một chương không sai biệt lắm thiếp mời tới đây. Hai người một đôi, phát hiện phía trên kia địa chỉ, vậy mà chỉ có cách nhau một bức tường. Thật đúng là Lý Bạch Lâm ba nhà đời đời giao hảo. Tự liền lựa chọn gia tộc dạ yến địa phương đều cùng một chỗ. Ca ca, ngươi muốn đi sao? Lâm Tử Câm nhìn lấy Bạch Mục Dã hỏi nói. Ngươi đây, ngươi muốn đi sao? Bạch Mục Dã hỏi ngược một câu. Không muốn. Lâm Tử Câm bĩu bĩu môi. Bạch Mục Dã đang muốn nói ta cũng không muốn thời điểm. Máy truyền tin đột nhiên vang lên, phát hiện là một cái lạ lẫm dãy số. Tiểu Bạch bản năng liền muốn cúp máy. Lúc này trên thân cao cấp trí năng đột nhiên truyền lại cho hắn một cái tin tức. Tiểu Bạch nhìn rồi thoáng qua về sau, tiện tay đem cái video này thỉnh cầu tiếp thông. Một cái tướng mạo uy nghiêm người trung niên hình chiếu xuất hiện ở Bạch Mục Dã trước mặt. Hắn ngồi ở một trương phi thường xa hoa chiếc ghế trên. Trước mặt là một trương quý báu vật liệu gỗ chế thành bàn đọc sách. Bạch Mục Dã, ta là ngươi nhị gia gia, Bạch gia gia chủ, Bạch Thụy. Này người trung niên đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp báo ra chính mình thân phận. Bạch tiên sinh ngài tốt. Bạch Mục Dã phi thường có lễ phép nói rằng, chỉ là Bạch tiên sinh. Bạch Thụy nhíu rồi lông mày, cũng không có nhiều lời cái gì, mà là nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Dã bên thân kia tinh xảo tóc ngắn đẹp thiếu nữ. Sau đó lại liếc rồi một mắt bị Bạch Mục Dã tiện tay ném ở cái bàn trên thiếp mời. Nhìn lấy Bạch Mục Dã nói rằng, những năm này, khổ ngươi rồi, không có khổ hay không? Ta sống được rất tốt, làm phiền Bạch tiên sinh quan tâm. Bạch Mục Dã lộ ra một cái mỉm cười đến. Toàn bộ người nhìn qua càng cảm thấy xuất khí. Bạch Thụy nhìn lấy hắn, ta biết rõ trong lòng ngươi có khí. Không có, không có, ta một cái lục bình không dễ, cùng các ngươi với không tới. Bạch Mục Dã tiếp tục mỉm cười đánh gãy Bạch Thụy nói. Bạch Mục Dã, người trung niên nhíu mày lại, vô luận trong lòng ngươi lớn bao nhiêu lửa. Thật không có, Bạch Mục Dã hết sức chăm chú lần nữa đánh gãy. Ngươi có thể hay không nghe ta đem nói kể xong, làm người có hay không một điểm lễ phép. Cái này là Bạch Thắng nhiều năm như vậy bồi dưỡng ra được Bạch gia ưu tú con cháu sao? Bạch Thụy âm thanh trầm thấp, sắc mặt vô cùng nghiêm túc nhìn lấy Bạch Mục Dã. Phi, Bạch Mục Dã chân mày nhướng lên, nụ cười trên mặt thu lại. Ngươi tính là cái gì? Lễ phép, cùng ngươi, ngươi xứng sao? Video hịch chiếu bên trong Bạch Thụy bị Bạch Mục Dã mắng sững sờ. Trong lòng giận dữ, quả nhiên là Bạch Thắng con chó kia đồ vật bồi dưỡng ra được người. Tự liền này giọng cũng là giống như đúc. Bạch Mục Dã lạnh lùng nói rằng, ngươi bằng cái gì để ý tới ta? Ta tại sao phải nghe ngươi nói hết lời? Bảo ngươi một tiếng Bạch tiên sinh, đó là ta giảng văn minh hiểu lễ phép. Ta là họ Bạch, cũng là Bạch gia con cháu, nhưng lại không phải ngươi Bạch gia con cháu. Về sau ta sẽ xây dựng ta Bạch gia. Nói xong ôm trầm bên thân Lâm Tử Câm. Đến lúc đó ta cùng nha đầu sinh hắn 10 cái 8 cái con cái. Để bọn hắn khai chi tán diệp. Tử lại xảy ra cháu. Cháu lại xảy ra tử. Tử tử tôn cháu. Không thiếu thốn vậy. Đến lúc đó, vậy liền là ta Bạch gia. Lâm Tử Câm sắc mặt ửng đỏ. Nhỏ giọng nói rằng. Ai nha, ta một cái người không được, sinh không được nhiều như vậy, lại sợ, nếu không ta tìm mấy người hỗ trợ. Bạch Mục Dã, ngoặc kép, thật sao? Bạch Thụy, ngoặc kép, Bạch Mục Dã, dù sao ngươi hãy nghe cho kỹ. Ta trưởng thành, chỉ là ta một người trưởng thành, cùng các ngươi đám người này không có nửa xu quan hệ. Ta nhận Bạch Thắng là ta gia gia. Ta nhận ta cha mẹ, ta nhận ta thân sinh gia gia bà nội, nhận ta tổ cô nãi nãi, nhưng các ngươi đám người này, bất quá là cùng ta thân thể bên trong chảy xuôi lấy gần huyết mạch người xa lạ. Cho nên, ta không nhận. Bạch Thụy bị tức đến sắc mặt xanh đen, hắn tự thân gọi cú điện thoại này, bản ý chính là sợ Bạch Mục Dã không nhìn Bạch gia đưa đi phần kia mời. Hy vọng có thể thông qua đến từ gia chủ quan tâm. Để Bạch Mục Dã cảm nhận được coi trọng. Về phần năm đó phát sinh qua những chuyện kia. Không phải đều đi qua rồi sao? Ngươi không phải cũng rất tốt sao? bây giờ tiếp thụ lấy ẩn tộc Bạch gia gia chủ quan tâm. Không nên cảm động đến rơi nước mắt sao? Bạch Thụy nằm mộng không nghĩ tới. Này nhỏ đồ vật vậy mà cường ngạnh đến tình trạng như thế. Đối với hắn cái này Bạch gia gia chủ không có nửa phần tôn trọng có thể nói. Chưa nói chi là tham gia gia tộc gì tụ hội. Kỳ thực tại không ít Bạch gia nhân cảm nhận bên trong. Bạch Mục giã tính không lên cái gì Bạch gia con cháu. Lưu lạc ở ngoài con hoang mà thôi. Dù sao tự liền hắn cha mẹ. Bây giờ đều ở thiên hà loại địa phương kia. Tin tức đều không. Không rõ sống chết. Quan tâm nhất Bạch Mục giã Bạch Thắng đồng dạng cũng đi thiên hà chịu chết. Vừa vào thiên hà sâu như biển. Lời này cũng không phải đùa giỡn. Muốn về đến. Không có đơn giản như vậy. Cho nên Bạch Mục giã bên này này một chi. Ở bây giờ Bạch gia rất nhiều người xem ra. Kỳ thực cơ bản có lợi là phế bỏ. Bạch Mục giã tất nhiên rất ưu tú. Nhưng cũng không có ưu tú đến để Bạch gia chủ động cấp độ A. Đế quốc thi đấu vòng tròn quán quân thì thế nào? Rất đáng gờm sao? Hàng năm đều có một phê. Nhưng Bạch Thụy lại là rất rõ ràng. Bạch Mục giã không đơn giản. Nếu như có thể mà nói, vẫn là muốn đem hắn kéo về đến Bạch gia trận doanh bên trong đến. Nhất là Bạch gia lão tổ cô nãi nãi tự thân lên tiếng. Nói nàng ưa thích Bạch Mục giã cái đứa bé kia, có thể làm cho một tôn nữ đế nói ra dạng này nói. Đã làm cho hắn tự thân gọi cú điện thoại này, thật không nghĩ đến là hắn chẳng những bị làm nhục, còn gọi tiểu Bạch cho phi rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.